Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 6 nắng đẹp, mặt trời chiếu rọi, cỏ cây xanh tốt, hoa thơm ngào ngạt. Một chiếc BMW X5 phóng vù vù trên đường cao tốc. Tiêu Vũ Phi nắm lấy vô lăng một cách thành thạo, nghe bài hát của Mã Tu Liên Ân, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Khoáng đặt phóng xe đến vùng rừng ngoại ô 80 km, hưởng thụ kỳ nghỉ cuối tuần, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Lúc vừa chuẩn bị xuống xe cho giãn gân giãn cốt một chút, bỗng nhiên một cơn lốc màu đen lớn cuốn về phía Tiêu Vũ Phi. Theo bản năng nắm chặt vô lăng, nhắm chặt hai mắt, khi Tiêu Vũ Phi tỉnh lại, quang cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Trên mặt nước hồ xanh biếc in bóng mây trắng tinh, xung quanh có mùi thơm thanh khiết của trà. Không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Vũ Phi quyết định xuống xe thám hiểm, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ. Mở cửa là một lão bà ăn vận cổ trang, gương mặt hiền từ. Ông cho cháu hỏi thăm. Đây là đâu vậy ạ? Cháu bị lạc đường. Nhìn cô gái ăn mặc kỳ quặc nhưng rất xinh đẹp trước mắt, lão nhân ra mỉm cười, thân mật mời cô gái vào nhà, rót một cốc trà. Đây là tiên trà Sơn. Đi về phía nam 80 dặm là tiên trà Trấn. Nhìn cách ăn vận của cô thì cô không phải là người của bản quốc. Cháu chắc chắn không phải là người của bản quốc. Chuyện này, nói ra thì dài. Nhìn cách trang trí và các đồ giặc trong nhà, Vũ Phi biết mình đã xuyên thời gian rồi. Đã đọc vô số bộ tiểu thuyết xuyên không? Nhưng thực sự không ngờ chuyện như thế lại xảy ra với cô. Đã đến đây rồi, cô tự an ủi bản thân. Trước kia lúc đọc tiểu thuyết chẳng phải là rất muốn được xuyên không sao? Bây giờ cuối cùng đã được toại nguyện, xem ra là phải tính toán kỹ lưỡng một chút rồi. Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng từng cơn ho ở trong nhà. Ông lão vội vàng chạy vào trong. Ai ra, Kiều Phượng à, bệnh của bà không nặng lên đấy chứ? Yên tâm đi, không đáng ngại, chỉ là cảm phong hàn thôi mà. Giọng nói rất dễ nghe của một bà lão vô cùng nhân hậu đáp lại. Cảm phong hàn mà họ nói chính là cảm cúm mà. Nghe hai người nói chuyện, chạy đến chỗ xe mình, lấy ra hộp thuốc, lại chạy vào. Ông à, nếu như ông tin thì để cháu dùng thuốc của quê cháu nhé. Hiệu quả rất tốt, nhìn chiếc bình tinh xảo trong tay cô, tin tưởng gật đầu. Quả nhiên đến lúc xế chiều, bà lão không còn ho nữa. Sốt cao cũng đã giảm, hai vợ chồng ông lão đều suýt xoa tán dương loại thần dược này. Bản thân cũng chưa từng biết, thực ra đó chỉ là siro trị ho mà thôi. Qua buổi nói chuyện, cô biết mình xuyên không đến một nước gọi là Xích Nhật. Hoàng thượng lúc đó là Thạnh Hạo, dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn, yêu dân như con, trị quốc có đạo, quyết định rời khỏi nơi đây. Vũ Phi giấu chiếc BMW vào trong sơn động gần đó, rồi ngụy trang cho cửa động, lấy hành lý, quyến luyến cáo biệt Dạ lão bá và Dạ đại nương, cầm theo chút bạc họ cho, đi về phía tiên trà Trấn. Cách chương.